Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Du Phong Vân. Có lẽ nhắc đến tên tác giả, những bạn theo dõi kênh mình sẽ không xa lạ gì với những câu chuyện đầy hấp dẫn đúng không nào. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Đặc biệt, bộ truyện Kim Chủ Là Của Tôi hiện tại chỉ được đăng trong nhóm kín trên Facebook. Cảm ơn tác giả Du Phong Vân đã tạo điều kiện cho các thính giả của Bảo Linh được nghe trước trên YouTube. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ chuyện của tác giả và giọng đọc của mình. Và không dông dài nữa, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu chuyện Kim Chủ Là Của Tôi, tác giả Du Phong Vân, thể loại ngôn tình hiện đại, showbiz, sủng, có yếu tố và bối cảnh hư cấu. Chương 1. A, cứu tôi! Xoẹt, mũi dao nhọn hoắt đâm trực diện vào tim cô, máu bắt đầu tuôn trào. Hốc mắt cô đỏ ửng, đau đớn, bất lực, trách cứ, thù hận, hàng loạt cảm xúc trước khi quyên sinh đều thể hiện qua ánh mắt của cô. Hai tay ôm lấy cán dao nhọn, mí mắt khép hờ, cô ngã nhào ra đất hoàn toàn bất động. Cắt, diễn tốt lắm. Tiếng đạo diễn Chu vang lên, nhân viên đoàn phim lục đục dọn đạo cụ chuẩn bị cho cảnh quay khác. Chị Hân, cô diễn tốt lắm, vất vả cho cô rồi. Chị Hân vừa cuốn khăn choàng to vừa đi về phía đạo diễn Chu. Đây là bộ phim đầu tiên mà cô thủ vai nữ thứ ba. Hôm nay cũng là ngày quay cuối cùng của cô. Vâng, cảm ơn đạo diễn Chu đã chiếu cố. Tôi đi vào trong trước đây. Đạo diễn Chu nhìn theo bước chân chị Hân. Ông cười nhạt thoáng lắc đầu. Năng lực diễn xuất rất tốt. Chỉ tiếc là sau lưng không có ai nâng đỡ. Đáng tiếc mà. Chị Hân, tối nay không có lịch. Chị Hà vừa gọi điện đến. Tối nay chị có thể về nhà nghỉ ngơi sớm. Hân đang đứng cho nhân viên khâu hậu trường chùi lau máu đỏ trên người. Đây là máu giả, mặc dù là giả nhưng có vẻ khó lau chùi. Mất thời gian nãy giờ vẫn chưa gỡ túi máu xuống được. Hân nhìn Thu, cô trợ lý của công ty phân công đi theo cô, khẽ mỉm cười. Cô nói, ừ, chị biết rồi, em cũng về sớm đi. Mấy hôm quay suốt chắc cũng mệt rồi. Thu cười tươi, cô bé khá đáng yêu. Em thân thể tráng kiện, chị không cần lo đâu. Vừa nói, cô bé vừa vỗ ầm ầm vào vai, khiến cả hai đều cười tít mắt. Áp lực công việc nặng nề, có một người luôn vui vẻ bên cạnh cũng tốt. Chỉ mong sau này, cô bé sẽ không giống như Quỳnh phản bội lại cô. Phải mất nửa giờ đồng hồ, khâu hậu trường mới tháo gỡ và vệ sinh sạch sẽ máu giả trên người cô. Hân thay một bộ quần áo thể thao, đầu đội nón đen, đeo khẩu trang bước từ khu trang điểm ra ngoài. Bên ngoài phim trường, một chiếc xe đen đã chờ sẵn. Cô nhanh chân leo lên xe, chiếc xe đen lao phút đi. Về đến chung cư, Hân mệt mỏi ngã nhào ra giường. Hôm nay là ngày quay cuối cùng của bộ phim truyền hình mà cô thủ vai nữ thứ. Vai diễn này không có quá nhiều đất thể hiện, nhưng ít ra thời gian cô xuất hiện trong phim cũng khá ổn, gần 1/3 bộ phim. Trong phim, cô vào vai cô gái yêu si mê nam chính. Nam chính lúc đầu cũng có tình cảm với cô, nhưng vì lòng ghen tị của cô với nữ chính đáng thương mà dần dần nam chính càng xa lánh và quyết định chia tay cô. Ôm hận trong lòng, cô tìm cách trả thù. Kết quả đến giữa phim, cô bị người của bố nữ chính giết chết, một nhân vật khá đáng thương và ngu ngốc. Xe dày thái dương có chút đau nhức. Mấy cảnh quay gần đây đều bị hỏng khá nhiều. Nguyên nhân là do nữ trình diễn của cô liên tục phạm lỗi, bộ cô cũng phải hỏng theo. Chỉ một cảnh tát mà phải quay lại đến 6 lần. Má bên trái của cô cũng gần sưng húp cả lên. Nhưng biết làm sao được, người ta là nữ chính, có tiếng, có người sống lưng. Còn cô chỉ là một diễn viên nhỏ bé trong cái showbiz rộng lớn này. Không có quyền lên tiếng, cũng không có quyền khó chịu. Khép hở mì mắt, Hân ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng kêu lên liên tục. Chị Hân uể oải với tay tìm kiếm, đưa điện thoại lên tai nghe, giọng ngái ngủ. Alo, chị Hân nghe ạ. Giọng nói gấp gáp của một người phụ nữ. Hân, em mau thay đồ, chị vừa nhận được một kịch bản rất tốt, bên phía nhà tài trợ muốn gặp em. Chị Hân có chút giật mình, cô vội vàng mở mắt nhìn vào đồng hồ trên đầu tủ. Kim ngắn chỉ số 11, bây giờ đã khuya lắm rồi, còn gặp gỡ gì nữa chứ? Chị Hà, Bây giờ đã 11 giờ rồi mà. Bên kia vẫn giọng điệu gấp gáp. Chị biết, nhưng khó khăn lắm chị mới xin được cho em. Chị Hân có vẻ khó chịu. Em không tiếp khách, chẳng phải em đã nói với chị rồi sao? Em... Chị biết, nhưng hợp đồng của em với công ty sắp hết rồi, mà hiện giờ em chưa có một chút tiếng tăm gì. Muốn chủ lại công ty là điều không thể. Hân xoa xoa trán, cô thật sự mệt mỏi. Giả mắt đã 4 năm, nhưng một chút nổi bật cô cũng không có. Biết làm sao được, cô đi lên bằng chân, chứ không bằng ngực. Chay sao mãi mãi không bằng với người ta. Trong giới chuyên môn đánh giá diễn xuất của cô rất tốt, rất có triển vọng, nhưng mãi vẫn sậm chân tại chỗ, hay nói đúng hơn là có phần thụt lùi. Lý do rất đơn giản, sau lưng cô không có một kim chủ chống lưng. Mà cũng không phải là cô không có, thật ra là cô không muốn. Cô yêu diễn xuất, nhưng không bao giờ cô muốn đánh đổi bản thân. Nhưng nếu với tình hình này thì cô có thể chống trụ được bao lâu đây? Công ty giải trí Ánh Sao là công ty duy nhất đồng ý ký hợp đồng với cô. Mặc dù công ty không phải bậc nhất, nhưng ít ra vẫn là khá tốt rồi. Đau đầu thật sự mà. Thấy cô im lặng không nói gì, chị Hà nói tiếp. Hân, không ai bắt em phải ngủ với mấy gã đó, chỉ cần em đến tiếp rượu là được rồi. Hân có chút đắn đo, nhưng rất nhanh sau đó cô đã có quyết định. Được, chị chờ em đến ngay. Hết cay rồi, cô phải tự cứu mình thôi. Không cần ngủ, cô không nhất thiết phải ngủ cùng mấy tên đó. Không cần. Thay một bộ váy hết sức kín đáo, trang điểm có chút nhạt, cô đi nhanh xuống dưới lầu nơi có xe đang đợi. Vào trong xe đã thấy chị Hà chờ sẵn. Nhìn thấy cô, chị nói: Hân, thái độ tốt một chút. Mặc dù không phải nữ chính, nhưng nữ thứ nhất phim này đất diễn rất nhiều. Vai diễn cũng không khó, với khả năng của em thì không thể vấn đề. Chị Hân nheo nheo mắt phượng đẹp, môi son màu cam đất, khẽ động. Giờ này còn gặp ai nữa chị? Chị Hà tháo cặp kính cận xuống, ánh mắt có chút khó xử. À, là về vị bên phía nhà tài trợ. Hân cười nhạt, cô hỏi: Là mấy vị giám đốc bụng to à? Chị Hà gật đầu, gương mặt hơi méo mó. Hân, làm nghề này em phải chấp nhận. Em giữ mình bao lâu để đổi lấy gì? Chị không phải khuyến khích em sống buông thả, nhưng nếu sau lưng em không có người chống lưng thì mãi mãi em sẽ không có được vị trí tốt ở giới showbiz này. Chị Hà thở dài một hơi rồi nói tiếp: Nhưng thôi, dù sao cũng là quyết định của em, chị sẽ không can thiệp nhiều. Chị chỉ tiếc một tài năng như em lại không được tỏa sáng. Ngày em ra mắt, chị đã thật sự hy vọng rất nhiều. Xét về các khía cạnh của em, nhan sắc, diễn xuất, nhân phẩm, em không thua kém bất kỳ một diễn viên hạng A nào, nhưng đến giờ vẫn chưa có chỗ đứng. Chị Hân mệt mỏi nhìn xa xăm về phía cửa kính xe. Chị Hà nói đúng, cô ra mắt đã gần 4 năm, những diễn viên ra mắt cùng với cô ai cũng có một chỗ đứng vững chắc. Có người có lên đến tầm diễn viên hạng A nổi tiếng. Những diễn viên trẻ như cô hay còn được gọi là tiểu hoa đán, chắc chỉ có cô là mãi không khá lên được. Ngay cả trợ lý trước kia của cô cũng đã vượt mặt cô đoạt giải diễn viên trẻ xuất sắc. Còn cô mãi mãi vẫn chỉ đong đến vai nữ thứ ba là cùng. Kim chủ, cô thực sự thiếu một kim chủ vững mạnh. Nhưng mà cô không muốn làm tình nhân của bọn đại gia bụng bự kia. Cuộc đời cô ghét nhất là làm tình nhân. Chị Hà, ngoài ngủ với đại gia ra thì em không còn cách nào khác sao? Chị Hà cười nhạt. Có, nếu em có nhiều tiền. Chị Hân cười nhạt theo chị Hà. Chị Hà nói đúng, nếu không muốn làm tình nhân thì phải có thật nhiều tiền. Mà tiền thì cô không có, còn làm tình nhân thì cô thật sự không muốn. Xoa xoa trán, 4 năm qua thật sự có lãng phí không? Dạo chị Hà có chút buồn bã. Không cần suy nghĩ nhiều, nếu em không thích thì không cần gượng ép. Biết đâu đạo diễn sẽ nhìn thấy khả năng của em. Đừng quá bi quan, Hân à. Cô gật đầu, cô biết chị Hà chỉ muốn an ủi cô thôi. Ở cái showbiz này, nếu muốn tìm kiếm tình người với nhau thì khó như là mỏ kim đáy biển. Mà cô thì chẳng sáng đến mức để ai đó có thể đi tìm. Cô cần một kim chủ. Xe dừng trước cửa nhà hàng, Chị Hân đội nón đen, đeo kính đen đi vào trong cùng chị Hà. Vào thang máy di chuyển đến tầng thứ 7 thì dừng lại. Đây là một nhà hàng cao cấp của thành phố. Phía dưới tấp nập, phía trên có chút vắng vẻ. Nhưng để đặt chân được đến những tầng trên đều là người có tiền. Tầng càng cao thì địa vị và tiền bạc của họ càng mạnh. Thang máy lên đến tầng 7 chứng tỏ địa vị của phía tài trợ bộ phim này khá to lớn. Chỉ Hành nghiêng người nói nhỏ vào tai chị Hà. Sao chị biết hôm nay họ đến đây? Thường thì những lúc như thế này chúng ta làm sao biết được? Chị Hà cười mỉm. Một người trong đoàn phim này mà chị quen có giới thiệu em cho phía đoàn phim. Khi nãy anh ta gọi cho chị, bảo em đến để xem có hợp vai không. Chỉ Hân gật đầu. Bình thường với địa vị và điều kiện của cô như bây giờ trong showbiz là không đủ khả năng được thông báo để đến những buổi gặp mặt như thế này. Hít một hơi thở sâu, nếu ý trời bắt cô phải đi cửa sau lần này, cô chấp nhận đánh cược. Thang máy dừng lại, Chỉ Hân đi theo sau lưng chị Hà đi đến một căn phòng trong cùng. Bên ngoài có hai nữ tiếp viên mặc sườn xám màu đỏ đang mỉm cười chào hỏi. Hai cô cần tìm ai ạ? Chị Hà gật đầu, vui vẻ nói. Đạo diễn Từ bảo chúng tôi đến đây. Tôi là quản lý Minh Hà của công ty giải trí Ánh Sao. Hai nữ tiếp viên cười rất tươi. Cô bên trái nói nhỏ vào micro trước ngực. Tầm 30 giây sau, cửa được mở. Chỉ Hân có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô đến những buổi gặp mặt kiểu này. Hôm nay cô có thể sẽ phải phá bỏ những quy tắc trước kia của bản thân. Hít một hơi sâu, đầu ngẩng thật cao, trên môi nở một nụ cười thật tươi. Cô cùng Minh Hà bước vào trong. Phía trong phòng rất sang trọng, chính giữa là bàn tròn to theo phong cách Trung Quốc. Phía trên bày rất nhiều thức ăn, xung quanh có rất nhiều người đang ngồi. Nhìn thấy cô bước vào, tất cả mọi người đều quay mặt sang nhìn. Chỉ Hân quét quanh một vòng. Trong số những người ngồi ở đây, cô biết được một vài gương mặt. Chẳng hạn như đạo diễn Từ đang ngồi phía kia, Mục Đồng, nữ diễn viên hạng A, Quách Phú Tuấn, người mẫu đang khá nổi tiếng, còn có cả Tiểu Quỳnh, người mà trước kia từng là trợ lý bảo mẫu của cô. Còn rất nhiều nữ diễn viên với đủ độ tuổi khác nhau. Đây cứ như một buổi họp mặt diễn viên của năm. À, đây chẳng phải là Liêu Chỉ Hân của công ty Ánh Sao đây sao? Quả thật xinh đẹp hơn trong TV rất nhiều. Nào, lại đây ngồi đi, mau lên. Tiếng một người đàn ông còn khá trẻ, chắc đây là người quen của chị Hà. Chị Hân gật đầu, mỉm cười chào hỏi. Chào các vị, chị Hân tôi đến hơi muộn. Một vài lão hào sắc nhìn thấy cô, mắt có chút nở hoa. Bọn họ cười ha hả chào đón cô. Chị Hà kéo cô ngồi vào một chỗ trống giữa hai vị đại gia bụng khá to. Mặc dù có chút không vui, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác, buộc lòng cô phải ngồi xuống. Đảo mắt một vòng, cô liền bị thu hút bởi một người. Người đàn ông này thật sự quá đẹp trai. Anh ta ngồi đó, ánh mắt có hơi nhìn sang cô, tay nâng ly rượu vang đỏ, bên phải là Mục Đồng, bên trái là Tiểu Quỳnh. Gương mặt hắn tuấn mỹ, ngũ quan sắc sảo, sống mũi cao thẳng tắp, chân mày đậm hình lưỡi kiếm hiếm có, môi hồng nhuận tự nhiên. Đặc biệt ánh mắt quả áp bức người khác. Toàn thân hắn phát ra loại quý khí khiến người khác không khỏi ngắm nhìn, lại không khỏi phát sợ hãi. Chỉ Hân thật sự không biết hắn là vị đại gia nào mà hình như cả bàn tiệc đều có chút e dè kính trọng hắn. Cô bình thường không muốn tìm kim chủ nên những người ở địa vị cao cô chưa bao giờ giống để tâm hoặc tìm hiểu đến. Nhào nhào mắt đẹp, cô đánh mắt nhìn về phía người đàn ông kia lần nữa. Lần này hình như hắn nhìn trực diện vào cô. Tim Chỉ Hân có chút nhảy loạn vài nhịp. Ánh mắt hắn như muốn xuyên đến tim phổi của cô, thật đáng sợ. Vẫn còn đang ngây ngốc, cô lại nghe một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía người đàn ông kia. Cô, lại đây. Cô, hắn gọi cô. Tất cả những người đang ngồi ở đây đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào cô. Kể cả hai tên bụng to kế bên cũng vì câu nói kia mà dừng hẳn việc ép cô tiếp rượu. Hắn ta là ai? Đang không biết phải làm gì cho đúng, cô lại nghe giọng hắn ta một lần nữa. Lần này hình như có chút không kiên nhẫn. Chỉ Hân, cô đấy, lại ngồi kế tôi. Chị Hà đi nhanh đến huých tay Chỉ Hân. Hân, nhiếp tổng gọi em kìa.

Thật sự cô cảm khái với phúc khí của người phụ nữ tên Linh La này. Vừa xinh đẹp, tài giỏi, lại hạnh phúc, thật là viên mãn, chẳng bù cho cô ấy. Càng nghĩ càng thấy buồn lòng. Thấy cô đam chiêu, Ai Mao huých huých tay cô, cười cười hỏi, nghĩ gì sâu xa vậy? Chỉ Hân cười yếu ớt, cô hùa hùa điện thoại đến trước mặt Ai Mao. Em đang hâm mộ Ai Mao à? Ai Mao chụp lấy điện thoại trên tay cô, vừa xem ảnh, anh vừa hỏi dò. Em theo dõi cô ấy à? Ừ, em hâm mộ giọng hát với nhan sắc này quá thể. Ai Mao gật gù. Ừ, tiết chế chút đi cô bé, anh thấy em sắp thành fan cuồng rồi đấy. Chỉ Hân hết mũi, cô e hẻ mấy tiếng. Gì chứ, em đây lại càng thích đấy. Vừa lúc ấy, bên ngoài Tiểu Quỳnh đang đi vào, thấy Chỉ Hân cùng anh Mao vui vẻ. Cô ta bĩu môi, bửa dọc đi sang bên cạnh Chỉ Hân, ngồi xuống, giọng rẻ bỉu. Một ô môi, một bám chân, mà làm như hay ho lắm. Người đâu, hóa trang lại cho tôi đi. Anh Mao nghe cô ta nói, tức đến muốn nổ đom đóm mắt, nhưng Chỉ Hân lại kéo anh lại, không cho anh gây sự. Thấy Chỉ Hân nhịn không nói gì, Tiểu Quỳnh tức ánh ách, nhưng cũng không dám làm càn, chỉ có thể ngồi đó mà hậm hực. Ai Mao kéo ghế ngồi cạnh Chỉ Hân, giọng anh bực dọc. Ra đường đi không may đảo trúng phân hay sao, mà gặp ai cũng hàn học, đúng là thiếu văn hóa. Chỉ Hân kéo tay anh, nói nhỏ. Mà kệ cô ấy, không nói đúng tên không phải chúng ta. Bên phía Tiểu Quỳnh đang có thợ trang điểm, mà bên đây cũng vừa có người tiến lại trang điểm cho Chỉ Hân. Tiểu Quỳnh liếc liếc sang bên Chỉ Hân, lại không biết là giả vờ hay vô tình mà hét lên. Đau, cô có biết làm tóc không vậy? Cô thợ trang điểm gương mặt uất ức, rõ ràng cô ấy đã rất là nhẹ tay rồi. Xin lỗi, để tôi nhẹ tay thêm chút nữa. Tiểu Quỳnh cau mày, ả ta hơi tay thợ trang điểm ra, chỉ về phía Chỉ Hân. Cô kia, qua làm cho tôi đi. Cô thợ trang điểm đang làm cho Chỉ Hân cũng dừng tay lại. Cô ngạc nhiên hỏi lại Tiểu Quỳnh. Tôi sao? Tiểu Quỳnh gắt gỏng. Không cô thì ai? Không nhẽ tôi nói mà. Nhưng tôi đang làm cho cô ấy. Tiểu Quỳnh hung hăng trợn mắt. Tôi có cảnh quay trước cô ta, cô không làm cho tôi trước, đạo diễn Từ trách xuống thì cô chuẩn bị tâm lý bị đuổi đi. Cô thợ trang điểm cảm thấy rất khó xử. Bình thường cô chịu trách nhiệm trang điểm làm tóc cho nhân vật chính hoặc thứ chính. Còn tuyến nhân vật như Tiểu Quỳnh đáng lý ra không ở lều bên đây. Như là cô ấy cho là mình cũng chính nên vào đây làm. Bây giờ đang làm cho nữ chính lại chạy sang nữ phụ số 2 thì làm sao được. Nhưng mà... Mục Đồng ngồi trong góc nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Cũng là anh em một đoàn, nhường nhau một chút đi. Mục Đồng nói ra câu này là nghiêng về phía Tiểu Quỳnh rồi. Chỉ Hân nhào nhào mắt. Ép cô sao? Được thôi. Nhẹn môi cười, cô vừa nói với thợ trang điểm, vừa nhìn về phía Mục Đồng. Chị Mục Đồng nói đúng, toàn là chị em, cái gì nhường được thì nhường. Nói rồi cô lại nhìn thợ trang điểm, vui vẻ nói với cô ấy. Chị làm cho Tiểu Quỳnh trước đi, để cô ấy qua làm tóc cho em. Tiểu Quỳnh làm cũng nhanh mà, cảnh quay của em chưa đến nên không cần vội. Thợ trang điểm gật đầu, cô nhanh chóng chuyển sang chỗ Tiểu Quỳnh. Còn thợ trang điểm đang làm cho Tiểu Quỳnh lại đi sang bên cạnh Chỉ Hân. Thật sự nhìn thì thấy đơn giản chỉ là đổi người trang điểm, nhưng thâm sâu thế nào thì chỉ bản thân tự mỗi người hiểu lấy. Chốn showbiz này thị phi ganh ghét đố kỵ bùa vây, lòng mỗi một người cũng thâm sâu âm trầm như đáy biển. Hôm nay ta nhịn người, ngày mai có lẽ người phải nhịn ta. Chỉ Hân cũng không phải người để bản thân mình chịu thiệt thòi. Cô ắt sẽ trả lại cho Tiểu Quỳnh một cú vì hôm nay cố tình tranh người với cô. Còn về Mục Đồng, cô phải xem thêm vậy. Ý tứ kia của cô ấy không biết là vô tình hay lại là cố ý. Cảnh quay hôm nay Chỉ Hân diễn rất đạt. Cô cùng sư huynh Gia Hảo diễn rất ưng ý. Đạo diễn Từ phải nói là hài lòng cười tít mắt. Nhưng đến lượt Tiểu Quỳnh lại không mấy suôn sẻ. Chẳng biết hôm nay cô ta thế nào mà liên tục hỏng từ sáng đến giờ. Cả đoàn làm phim đều bị cô ta liên lụy. Ngồi dưới mái ô, cô cùng Gia Hảo đang tờ thoại cho cảnh tiếp theo. Phía trên kia Tiểu Quỳnh cùng Mục Đồng lại vừa bị hỏng lần nữa. Lỗi lại do Tiểu Quỳnh quên thoại. Đạo diễn Từ bị bức đến điên lên. Ông mắng. Cô có biết diễn không vậy? Một cảnh hỏng mấy chục lần, Cô muốn tôi phá sản theo cô à? Diễn tệ như vậy cũng đi làm diễn viên, có lộn không vậy hả? Tiểu Quỳnh tư phát khóc, nhưng một câu cũng không dám cãi lại đạo diễn Từ. Sau lưng cô ta là ai chống lưng thì mà kệ. Đã vào phim của đạo diễn Từ, ông ấy sẽ không nể nang bất kỳ một diễn viên nào. Ngay cả Gia Hào cũng bị chỉnh mấy lần, thì Tiểu Quỳnh chẳng có gì để ông phải nể nang. Muốn không bị đạo diễn Từ mắng thì tốt nhất diễn cho thật đạt là được. Gia Hào ngồi gần cô, anh khẽ nói nhỏ vào tai cô. Tiểu Quỳnh này diễn xuất tệ thật, vào được phim đạo diễn Từ xem ra kỳ tích rồi. Cô mỉm cười cũng không nói gì nhiều. Sư huynh xem em diễn có tệ không? Em sợ bị mắng, có gì sư huynh chỉ dạy thêm cho em với. Gia Hào cười với cô. Chỉ Hân sư muội nhìn chung giỏi hơn anh rồi, em đừng khách sáo nữa, anh thấy hổ thẹn lắm. Cô cười cười đấm vào vai anh. Hai anh em ở chung một chỗ cũng hợp ý nhau lắm. Vừa bám đùi vừa thả thính đàn ông, đúng là hèn. Tiểu Quỳnh hàn học từ trên đi xuống. Khi đi ngang qua, cô ta lại phù phơ nói một câu trống không như vậy. Gia Hào có chút không vui, anh tiện miệng hỏi. Tiểu Quỳnh là đang nói ai vậy nhỉ? Tiểu Quỳnh nghe tiếng Gia Hào hỏi, à cười nhạt nói bơn cua. Em có nói ai đâu, là nói linh tinh vậy mà. Nhận được câu trả lời, Gia Hào cũng không hỏi nữa. Anh mặc dù không thích gì Tiểu Quỳnh, nhưng dù sao cô ta cũng không chạm đến anh. Anh không cần phải quan tâm nhiều đến cô ta làm gì. Chỉ Hân mỉm môi im lặng, cô thật sự không hiểu được Tiểu Quỳnh bị mắc bệnh gì. Cứ gặp cô ở đâu là cắn cả ngỡ đó. Nói đúng ra chính cô ta mới phải là người e dè khi gặp cô mới phải chứ. Đúng là mà dày, lúc nào cũng cho mình là hay, là đúng chứ. Phía trên có tiếng đạo diễn Từ hô to, đến lượt diễn của chị Hân và Gia Hào. Nhìn theo bóng dáng cô đi, Tiểu Quỳnh cau mày, ý ghen ghét hiện lên rõ trên mặt, không cách nào che giấu được. Vừa quay ra, bé Thu đã đứng đợi sẵn, con bé đưa cho cô chai nước khoáng cùng với điện thoại. Chị Hân, khi nãy có Nhiếp Tổng gọi cho chị. Chị Hân, khi nãy có Nhiếp Tổng gọi cho chị. Chị Hân đang uống nước, thiếu chút nữa là sặc đến mũi. Cô vừa lau đi vết nước, vừa phun ra vừa lo lắng hỏi. Anh ấy nói gì? Dạ không nói gì, bảo chị quay xong gọi lại. Chị Hân gật đầu, cô cầm điện thoại đi ra một góc xa ít người qua lại. Ấn máy gọi cho anh, tim cô đập thình thịch từng hồi. Đầu dây bên kia vang lên một hồi tút tút kéo dài. Alo, alo, em là chị Hân đây. Ừ. Quay xong rồi à? Dạ vâng, anh tìm em ạ. Ừ, em thay đồ đi, 15 phút nữa tôi đến đón em. Dạ vâng. Ừ. Cứ thế tắt máy, chị Hân thoáng thở hắt ra. Mỗi lần nói chuyện với vị kỳ chủ này đều khiến cô toát hết mồ hôi. Ôm điện thoại trong tay, cô đi nhanh về lều thoát lớp trang điểm cùng đồng phục diễn ra. Sau đó nhanh chóng đi ra trước chờ người của Nhiếp Chính Đường đến đón. Lúc xe của Nhiếp Chính Đường đến nơi, cô đang trong lều chờ, nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại. Cô đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng leo lên xe. Chiếc xe cũng nhanh chóng lao vào làn đường đông đúc. Ngồi vào trong xe, cô không ngờ Nhiếp Chính Đường sẽ đích thân đi đón cô. Thấy anh, cô có chút chột dạ, nói nhỏ. Anh cũng đến đón em ạ. Chính Đường nhìn cô, anh kéo cô về phía anh, để cả người cô dựa vào lồng ngực anh. Anh khẽ nói. Một tuần không gặp tôi rồi. Em có nhớ tôi không? Tìm chỉ Hân thoáng đập nhanh hơn bình thường. Có nhớ anh ấy không à? Cô hình như không. Có chút chút. Chính Đường khẽ cười nhạt. Anh hỏi chút chút hay là không có? Em cũng biết nói dối nhỉ? Cô cả kinh, nhưng sau đó lại thở dài, ủ rũ thật lòng. Chính Đường, em ở gần anh không đếm đủ trên đầu ngón tay. Nhớ chẳng biết gì để nhớ. Cũng hợp lý. Nói thế là do tôi thiểu sót rồi. Chỉ Hân nghe có mùi nguy hiểm, cô thoát khỏi ngực anh, đưa mắt dò xét hỏi. Tiếp theo sau đó, Chính Đường nhìn gương mặt dè chừng của cô, anh thoáng bật cười. Tiếp theo tất nhiên là nên về sống cùng một nhà để tránh thiệt thòi cho em rồi. Chỉ Hân than thầm trong lòng. Thôi mẹ ơi, lời này tiêu thật rồi. Mà kệ cho cô đang điên cuồng tự trách mình, anh vẫn ôm lấy cô suốt quãng đường còn lại. Không phải là anh không muốn sống cùng cô, Anh cảm thấy nên cho cô thời gian xem cô có nhớ anh không. Nhưng xem ra anh dùng sai cách với cô rồi. Xe dừng trước cửa một nhà hàng đồ Nhật. Chính Đường xuống xe trước, sau đó mở cửa cho chị Hân xuống theo. Anh sát tay cô, một trước một sau hiên ngang đi vào nhà hàng. Phía sau có thêm mấy anh chàng vệ sĩ to cao hộ tống. Vừa vào nhà hàng, vị giám đốc ra đón tận cửa, sau đó đưa anh và cô đến trước cửa phòng VIP mới lui ra. Chị Hân đưa mắt nhìn xung quanh, phòng VIP này đẹp quá, bên trong còn có con thuyền nhỏ, có cá bơi tung tăng thật đẹp. Ở đây đẹp thật. Chính Đường nhìn cô, anh gật đầu. Nếu thích sau này thường đến đây là được. Chị Hân cũng không nói gì, cô khẽ gật đầu. Thú thật cô và anh vẫn chưa tiếp xúc nhiều, cơ bản vẫn còn khá gượng ép. Gặp nhau như thế này cô cũng chẳng biết nên nói cái gì. Cô cũng không thuộc tuýp người hoạt ngôn nên chẳng biết nên bắt chuyện từ đâu. Em quay ổn không? Đang loay hoay không biết nên làm gì, nghe anh hỏi cô vội vàng trả lời. Cũng ổn, phim này khá phù hợp với em. Ừ, có ai gây khó dễ cho em không? Chỉ Hân suy nghĩ một chút. Gây khó dễ hả? Ngoài Tiểu Quỳnh ra thì Mục Đồng cũng hay nói linh tinh đá xoáy cô. Như thế có gọi là gây khó dễ không nhỉ? Thấy cô đăm chiêu không trả lời, anh cau mày hỏi. Có người gây khó dễ cho em à? Ờ không, em vẫn tốt, không có chuyện gì cả. Cô nghĩ kỹ rồi, trước tiên nếu đã chống đối cô thì cô sẽ giải quyết. Nếu cô giải quyết không được thì lúc đó nhờ anh cũng chưa muộn mà. Nếu cô giải quyết không được thì lúc đó nhờ anh cũng chưa muộn mà. Chính Thưởng gật đầu, anh nhàn nhạt nói. Ừ, có chuyện gì nói với tôi sẽ không để em chịu bất cứ thiệt thòi gì. Cô nhìn anh, chẳng biết thế nào, khi nghe anh nói câu đó, trong lòng cô lại sinh ra cảm giác rung động. Trong tim cô, bức tường thành kiên cố đã có dấu hiệu nứt vỡ, mặc dù chỉ là một khe nhỏ mà thôi. Bên ngoài, nhân viên đưa thức ăn lên, Nhiếp Chính Thưởng gọi một bàn đồ ăn đầy ắp. Tất cả món nào cô cũng thích. Thế cô mắt tròn mắt nhỏ nhìn bàn thức ăn, anh cười nhạt, nói. Em ăn đi. Chỉ Hân gật đầu, cô mỗi khi thấy thức ăn là cười tít mắt, vừa ăn vừa khen ngon, lại vui vẻ rót 10 cốc rượu trái cây uống liên tục. Chính Đường thấy cô uống có vẻ nhiều rượu, anh can ngăn. Em uống ít thôi, rượu này có độ, mau say lắm. Chỉ Hân lại uống thêm một ly nhỏ, cô vừa cười vừa nói. Không đâu, rượu này ngọt ngọt như nước hoa quả, chắc không say được đâu. Anh đừng lo, tửu lượng của em cũng khá lắm. Chính Đường cũng không tiếp tục cản cô, anh chỉ lắc đầu. Cô muốn uống thì cứ uống, anh lo cho cô là được. Quả thật, kẻ thiếu hiểu biết lại hay cãi lời thường không có kết quả tốt. Điển hình là cô. Một mình ôm hai chai rượu, nước hoa quả, uống cạn không còn một giọt nào. Đến khi cô đứng lên muốn đi rửa mặt, lại say sẩm đến mức đứng không vững. Đi được một hai bước lại ngã nhào. May mà có Chính Thường kịp thời đỡ lấy cô. Ôm lấy cô vào lòng, anh cau mày có ý trách nhẹ. Tôi đã bảo sẽ say, em lại không nghe. Chỉ Hân gương mặt ửng hồng, cô nhìn anh không chớp mắt, đưa tay lên xoa xoa mặt anh. Cô cười hề hề, nói. Chính Đường, anh đẹp thật đấy. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp như anh. Cả đại minh tinh Hứa Đông cũng không đẹp bằng anh đâu. Chính Đường nhào nhào mắt. Hứa Đông là ai? Ai lại làm cô nhớ nhiều đến như vậy? Hứa Đông là ai? Nghe anh hỏi, cô cười khanh khách chỉ vào mặt anh. Hứa Đông mà anh cũng không biết à? Ha ha, anh ấy đẹp trai lắm, nhưng mà thua anh. Chính Đường cảm thấy toàn thân nóng gian, có chút khó chịu. Anh hỏi, em thích anh ta? Chỉ Hân lắc lắc đầu. Không, em hâm mộ, em chẳng thích ai cả. Chẳng thích ai sao? Kể cả tôi. Chỉ Hân lại thật thà gật đầu. Ừ, em chưa yêu ai, cũng chưa từng thích ai bao giờ. Anh em cũng không thích. Chính Đường nghe đến đây lại cảm thấy toàn thân được thả lỏng. Anh không sợ cô không thích anh, anh chỉ sợ cô thích người khác. Nếu cô đã không thích ai thì việc thích anh chẳng còn xa xôi nữa. Xốc cô lên, anh ôm trọn lấy cô vào lòng. Cô vừa cười vừa nghịch nút áo sơ mi của anh, bộ dạng cứ như một đứa trẻ con làm nũng. Chính Đường càng nhìn càng thấy hô hấp căng thẳng. Anh tốt nhất nên đưa cô về ngủ, Nếu cứ để tình trạng cô đùa giỡn anh như thế này, anh sẽ không nhịn được mà ăn cô mất. Nhanh, phải nhanh thôi. Chỉ Hân sai thật rồi, cô cứ mặc cho Chính Đường ôm đi đâu thì đi. Cô dường như thấy vui vẻ với mấy cái cúc áo vô tri vô giác trên người anh. Mà ở đâu đó, vị Hứa Đông đang vừa thoát khỏi mũi đạn của ai đó. Xém tí nữa, chỉ vì một lời nói bừa của một người đang say mà hủy hoại tiền đồ của một đại minh tinh mản bạc. Nguy hiểm, thật là nguy hiểm nha.